Chương 1044 tối cường thăng cấp hệ thống. Nên tiễn ngươi lên đường. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thiên huyền đi vào đại sảnh, tứ đại kim cương đứng ở ngoài nhà, giống như là bốn khúc gỗ như thế, động cũng không biết động một cái, không có thiên huyền mệnh lệnh, bọn họ sẽ không động một cái. Thiên tinh cặp mắt sững sờ, nàng gặp qua tứ đại kim cương, cho nên hắn nội tâm âm thầm căng thẳng, cầu khẩn, Ngự Long Phi, ngươi ngàn vạn lần không nên đi vào a. Trong quán trà, hai gã hắc giáp chiến sĩ đi tới Long Phi bên người, đạo, kể chúng ta thành chủ xin mời. Long Phi không có trả lời, mà là trực tiếp đứng lên. Hai gã hắc giáp chiến sĩ có chút ngoài ý muốn, này Long Phi cũng quá phối hợp chứ. Long Phi trực tiếp liền đi theo đám bọn hắn đi vào thành chủ phủ, chỗ tối, Long Phi trong lòng rét một cái, kể quả nhiên xảy ra chuyện. Ngay từ lúc bắt đầu sau khi, hắn liền thả ra một đạo ảnh phân thân, tự mình ở chỗ tối tĩnh quan kỳ biến. Thiên tinh chậm chạp không ra để cho Long Phi bắt đầu lo lắng, lão tổ, vẫn là không có cảm ứng được bọn họ vị trí sao? Long Phi một lần nữa hỏi, Viêm Hoàng lão tổ đạo, không có, nếu như bọn họ ở Man Hoang Thành coi như là đào ba thước đất ta cũng có thể cảm ứng được, trừ phi. Bọn họ bây giờ lực lượng khí tức đã hoàn toàn biến hóa. Lực lượng khí tức hoàn toàn biến hóa, Viêm Hoàng lão tổ cũng không cảm ứng được, Long Phi trong lòng căng thẳng. Hắn vốn định thừa dịp phân thân kéo dài thời gian đi đem Lý Nguyên Bá bọn họ tìm tới, nhưng là bây giờ. Cũng chỉ có thể vào thành chủ phủ, Long Phi nín thở hơi thở lặng lẽ mà động trong đại sảnh. Thiên huyền vẫn nhìn chằm chằm vào thiên tinh nhìn, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh đạo. Còn thật không có dùng độc hồn đan, nhìn dáng dấp ngươi thật đúng là bị cao nhân cứu a. Thiên tinh bị thiên huyền trành có chút không vui, đạo, thiên huyền sư đệ, lời này của ngươi là ý gì? Thiên huyền đạo, có ý gì? Ý tứ chính là ngươi, kia vị cao nhân ta xem là Long Phi chứ. Thiên tinh ánh mắt trầm xuống, đạo, Long Phi hắn bị La Linh lưới cho trói buộc chặt, lại đang trong lồng giam làm sao có thể cứu ta ư? Thiên huyền sư đệ, ngược lại ngươi a. Tam trưởng lão một câu nói ngươi liền quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, chẳng có một chút gan dạ. Thiên huyền mặt liền biến sắc, bị thiên tinh nói đến chỗ đau, hai mắt một nanh, một cái tát đi qua, ngươi là cái thá gì, lại dám chỉ trích ta. Thiên tinh bất động, một tay cản được thiên huyền bàn tay, đạo, thiên huyền sư đệ, ngươi tu vi còn chưa đáng kể. Ở trên thực lực, nàng có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép thiên huyền cười lạnh một tiếng, đạo, thật sao? Cái tay còn lại bên trên nắm một cái lục lạc chung lay động, ê bá, một đạo ám sát quỷ ảnh động một cái, quỷ mạch lực dũng động, một chưởng tập ra quá nhanh, nhanh để cho người không tưởng tượng nổi, cũng không có cái gì thời gian đi phản ứng. Thậm chí ngay cả ngày đình nội tâm đều là mơ hồ rung một cái, trong lòng hoảng sợ, thầm nói, ra thật là nhanh chóng độ. Thiên tinh căn bản không chống đỡ được, ngực chịu đựng một chưởng, cả người bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Thiên huyền cười lạnh nói, thiên tinh sư tỷ, bây giờ ta lực lượng có đủ hay không nhìn à? Một chưởng hạ xuống, thiên linh tỉnh tỉnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thiên huyền đắc ý cười lên, thầm nghĩ trong lòng. Lệ tứ đại kim cương quả nhiên không thể tầm thường so sánh a, đều có các lực lượng, các đặc sắc, thật là quá thoải mái. Khống chế này tứ đại kim cương, sau này ai dám còn dám theo ta tối đúng không? Thiên tinh từ dưới đất từ từ bò dậy, khóe miệng treo máu, nhìn thiên huyền, đạo, ở đây là vị cường giả kia tự mình sửa đổi tiến hóa siêu cấp chiến sĩ, ngươi dám tư dũng. Gia chủ, ngươi chẳng lẽ không quản một chút không? Xác thực, đây là hỗn độn giới vị cường giả kia tự mình sửa đổi sản phẩm. Là dùng để đối phó Long Phi, ngày đình chân mày căng thẳng, việc hắn có thể không quan tâm, nhưng là vị cường giả kia. Hắn một cái ý niệm là có thể đòi mạng hắn, thiên huyền đạo, kể chỉ cần ngươi không nói, không có ai sẽ biết. Thiên tinh đạo, ở ngươi cảm thấy ta sẽ không nói. Giờ phút này ở thiên tinh chung quanh đứng đầy âm binh chiến sĩ, mới vừa rồi một chiêu bọn họ cũng không phản ứng kịp, ứng phó không kịp. Hơn nữa, mấu chốt nhất một chút ở thiên linh trong con mắt, bọn họ cũng không phải là ẩn hình, thiên linh thể chất phi thường đặc thù không thuộc mình, không phải là quỷ, không phải là yêu, không phải là ma, hắn có thể nhìn thấy thế gian hết thảy không linh thể, những thứ này âm binh trong mắt hắn hoàn toàn không cách nào ẩn trốn, chẳng qua là. Hắn bây giờ chỉ nghe từ thiên huyền mệnh lệnh, hắn nói cái gì thì làm cái đó, coi như phát hiện rất nhiều âm binh, hắn cũng sẽ không nói ra. Đồng thời ở nơi này, một tên âm binh nhanh chóng truyền âm cho Viêm Hoàng lão tổ. Viêm Hoàng lão tổ chấn động mạnh một cái, nhanh chóng đem sự tình nói với Long Phi. Long Phi hỏa tốc chạy tới. Thiên huyền đắc ý cười lên, đạo, ở người chết làm sao biết nói chuyện đây. Thiên tinh sư tỷ, Trong mắt ta ngươi bây giờ đã là một người chết. Ngày Đình Long mi lòng căng thẳng. Đối với Thiên Huyền cách làm có chút không vui, Thiên Huyền đạo, ê cha, hỗn độn giới vị đại nhân kia cũng muốn có được Long tộc bí bảo, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua một mình chiếm giữ? Hỗn độn giới cường đại dường nào, hắn cũng muốn có được đồ vật khẳng định cũng không thể tầm thường so sánh, nếu như bị ngươi được đến lời nói, vậy ngươi nhất định sẽ trở thành Thiên Vũ đại lục đệ nhất nhân, thậm chí là hỗn độn giới đệ nhất nhân, tốt như vậy đồ vật chúng ta cần gì phải đi cho vị đại nhân kia đây? Hơn nữa, khi vị đại nhân kia bị pháp tắc lực lượng hạn chế, hắn căn bản tiến vào không Thiên Vũ đại lục, chỉ cần chúng ta đem truyền tống cửa đánh nát, hắn nhằm nhò gì a? Lúc trước Thiên Huyền không dám nghĩ, bất quá hắn thấy được tứ đại kim cương lực lượng thời điểm, hắn giả tâm bắt đầu vô hạn phóng đại, trong hỗn độn giới vị cường giả kia hắn đã sớm suy nghĩ xong đối sách, chỉ cần đem truyền tống cửa đánh nát xuống, đoạn cùng hỗn độn giới liên tiếp điểm, đó cũng không có người có thể thao túng bọn họ. Nghĩ tới những thứ này, Thiên Huyền liền không nhịn được hưng phấn, đạo, hệ thống thiên tiên điện tính là gì? Tây phương ma vực lại tính là gì? Hắc ám khu vực thiên cơ thành lại tính ra cái gì? Hết thảy cũng sẽ bị chúng ta dẫm ở dưới chân, đến lúc đó cha ngài chính là Thiên Vũ đại lục chí tôn chúa tể. Hình ảnh vô cùng tốt đẹp, mỹ ngay cả ngày đình cũng có chút động tâm, lấy bây giờ mang hoang khu vực thực lực thật có thể cùng thông thiên tiên điện, tây phương ma vực, hắc ám khu vực phân cao thấp, cộng thêm tứ đại kim cương thực lực nói không chừng có thể nghiền ép bọn họ. Ngày đình động tâm, cặp mắt cũng có chút hợp lại, đây coi như là một loại ngầm cho phép. Thiên Huyền hiểu ý, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, đạo, nghe sư tỷ, nên tỷ ngươi lên đường. Đinh linh linh. Lục lạc chung lay động, Lý Nguyên Bá hai mắt lóe lên một đạo tinh mang, hai quả đấm một bạo nổ, lực lượng cường đại nghiền ép đến hư không, hướng thiên tinh đánh đi lên. 500 tên gọi âm binh đứng dậy động một cái, toàn lực ngăn cản đưa ra, ông. Trong hư không một tiếng nổ vang, ngay sau đó 500 tên gọi âm binh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. 500 âm binh, từng cái đều là nguyên tiên cảnh giới tu vi, nhưng là ngay cả Lý Nguyên Bá một quyền cũng không tiếp nổi, cường đại dường nào. Thiên Tinh ngốc đứng tại chỗ, nàng căn bản không làm được phản ứng. Một tên hắc giáp chiến sĩ đạo, là gia chủ, lão giả mang tới. Thiên Huyền ánh mắt trầm xuống, trong tay lục lạc chung lay động, Lý Nguyên Bá lực lượng vừa thu lại, tỉnh tỉnh đứng tại chỗ. Thiên Huyền xem ở Long Phi phân thân đắc ý cười nói, kẻ chó má, ngươi rốt cuộc tới. Số từ 1861.